Chương 234, đây là ngươi nên được, 7. Nhìn thấy quen thuộc Tiếu Dung, Thẩm Cảnh Lâm cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Diêm Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ đem nhân tiếp được. Mộ Nhan chế trụ hắn thủ đoạn xem bệnh, xác định hắn bất quá là hư thoát, mới thở phào nhẹ nhõm, để Diêm Hạo Thiên trước dẫn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Phụ thân. Đợi Thẩm Cảnh Lâm bị đưa đi về sau, Mộ Nhan mới nhìn hướng thẩm phụ, Tâu Nguyệt Hương đến cùng là thê tử của ngươi, xử trí như thế nào, liền từ ngươi quyết định đi. Thẩm Nghị Thành chậm rãi nhẹ gật đầu, đứng dậy ngồi xổm ở Tâu Nguyệt Hương trước mặt. Tâu Nguyệt Hương run lẩy bẩy mà nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nước mũi, lao ra, ta hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cu nở dê cũng có khổ lao, ngươi liền bỏ qua cho ta đi. Thẩm Nghị Thành lặng lặng mà nhìn xem nàng, sau đó thống khổ nhắm lại mắt, đời ta hối hận nhất sự tình, chính là nhất thời bị ngươi mê hoặc, cùng ngươi có tình một đêm. Ta không những hại chết mình kết tóc thê tử, thậm chí hại khổ ta hai đứa bé. Tâu Nguyệt Hương, từ hôm nay trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không là vợ chồng. Tâu Nguyệt Hương bỗng nhiên trừng lớn mắt, tê thanh nói, Thẩm Nghị Thành, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Ý là, ta đem ngươi cái này độc phụ bỏ, từ nay về sau, ngươi cùng ngươi kia ác độc nữ nhi, lại không là ta người của Thẩm gia đâu. Thẩm Nghị Thành, ngươi không thể bỏ ta, ta hiện tại không có gì cả, ngươi bỏ ta, ta muốn làm sao sống? Tâu Nguyệt Hương bản thân không có nửa điểm tu vi. Bây giờ nữ nhi phế đi, Tô gia càng sẽ không tiếp nhận nàng. Nàng bị đuổi đi ra về sau, muốn thế nào mới có thể còn sống? Nhưng mà, Thẩm Nghị Thành một mặt kiên quyết, liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, phảng phất đã đem nàng chán ghét mà vứt bỏ tới cực điểm. Tô Nguyệt Hương mở mị tứ phương, hoảng sợ tuyệt vọng. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại tại Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo trên thân. Đáy mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt chuyển hóa thành hoàn toàn hận ý tiện nhân, đều là ngươi, nếu không phải ngươi trở về. Hết thể đều là hảo hảo, là ngươi hại nữ nhi của ta, hại ta ngươi không cho ta sống, ta cũng phải để ngươi sống không bằng chết. Tâu Nguyệt Hương một bên gào thét, một bên điên cuồng hướng phía Tiểu Bảo bổ nhào qua. Nàng muốn giết chết con trai của Quân Mộ Nhan, nàng muốn để Quân Mộ Nhan cu nở dên nếm thử mất con thống khổ. Nàng muốn để Quân Mộ Nhan sống không bằng chết. Thẩm phụ làm sao cu nở dê không nghĩ tới, mình dự định thả Tâu Nguyệt Hương một con đường sống. Nhưng cái này phát rồ nữ nhân, vợ ơ ý ma muốn tổn thương ngoại tôn của hắn. Lập tức phát ra một tiếng vội vàng gầm rú, Tâu Nguyệt Hương, dừng tay, không cho phép tổn thương ta ngoại tôn. Nhưng mà, hắn vốn là thân thể suy yếu, Tâu Nguyệt Hương lại phát động đột nhiên, chỗ nào có thế ngăn cản. Mắt thấy Tâu Nguyệt Hương kia dài nhọn ngón tay đã đến Tiểu Bảo mặt. Nhưng toàn trường mỗi người lại đều bình chân như vậy, phảng phất căn bản không nhìn thấy một màn này. Mộ Nhan tại khoan thai phát lấy dây đàn. Mặc doanh nhân tại nhàm chán móc bắt đầu chỉ. Giống như căn bản không có một người quan tâm Tiểu Bảo chết sống. Tâu Nguyệt Hương phát ra như phá phong dương tiếng cười, đưa tay đột nhiên hướng hải đồng non nớt trên cổ bóp đi qua. Con hoàng, ngươi đi chết đi, muốn trách thì trách ngươi là Quân Mộ Nhan cao y củ ồ y củ nở dê tử chữ còn không có nói ra. Đột nhiên một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức từ cổ tay truyền đến, đồng thời mà đến còn có răng rắc kéo xương cốt đứt gãy âm thanh. Một đôi mập mạp tay nhỏ, cài lên Tâu Nguyệt Hương cổ tay, nhẹ nhàng một chiết. Tâu Nguyệt Hương xương tay, giống như yếu ớt cành cây khô, bị bẻ gãy. Tiểu Bảo buông tay ra, bàn tay hướng phía Tâu Nguyệt Hương ngực đẩy ngang mà ra. Lựa chọn Tiểu Bảo hạ thủ, là sai lầm lớn nhất lầm. Đáng thương Tâu Nguyệt Hương, vì người dân hương cảm tạ thân yêu nhóm khen thưởng cùng phiếu đề cử. Tạ ơn, đầu tuần 2 chương phiếu đề cử tăng thêm một mực nhớ kỹ đâu, sẽ không quên tấu chương xong.